Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Ngu Công rời núi. Thần cấp canh gà, Tiết Mục quay đầu xem ngoài cửa sổ, mới phát hiện đã muốn trung tâm buổi trưa, xem chừng đều hơn một giờ. Cơm trưa đều không nói mời người ăn một miếng, ban thưởng cái đầu của ngươi nha. Cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Nhạc Tiểu Thiền thanh âm vang lên. Sư phụ, Tiết Thanh Thu phất phất tay. Cửa phòng tự động mở ra. Nhạc Tiểu Thiền chạy tiến đến. Rất là tò mò mắt nhìn án vài thượng chén trà. Cười nói, rõ ràng lại để cho sư phụ tự mình dâng trà. Xem ra đàm đắc không tệ lắm. Biết rất rõ ràng trước kia một ít đối thoại là bị Nhạc Tiểu Thiền. Nghe cái rõ ràng. Lúc này Tiết Mục là có chút xấu hổ, nhưng Nhạc Tiểu Thiền thái độ phản giống như chẳng hề để ý. Có lẽ hay là cái kia phó cười tủm tỉm bộ dáng. Tiết Mục nhìn không ra Nhạc Tiểu Thiền có thay đổi gì. Nhưng Tiết Thanh Thu lại vừa thấy cuồng hỉ, nàng liếc thấy ra Nhạc Tiểu Thiền linh phách hóa quẩn, tu hành đúng là đột phá một cái trọng yếu quan ải. Mà cái đại quan không biết kẹt chết. Rồi bao nhiêu thiên tài, phải biết rằng bản thân nàng cũng là 15 tuổi mới đạt tới một bước này. Tiểu Thiền rõ ràng tại chính là 13 tuổi đột phá. Đó là Tinh Nguyệt Tông lập phái đến nay chưa bao giờ qua thành tựu. Không, không phải Tinh Nguyệt Tông, mà là toàn bộ thiên hạ chưa từng nghe nói qua thành tựu. Đủ để tên lọt mắt xanh sử, ánh sáng thiên thu. Chính cuồng hỉ ở bên trong, Tiết Thanh Thu chợt nhớ tới cái gì, lại sửng sốt một chút. Tiểu Thiền vốn rõ ràng không có đột phá dấu hiệu, lúc này đột phá là vì nàng mấp máy miệng, một đám sầu lo đem cuồng hỉ hòa tan vài phần. Hỏi, người lúc này chạy tới làm gì? Nhạc Tiểu Thiền le lưỡi, sư phụ chính mình không sợ đói. Ta có thể đảm nhận tâm thúc thúc bị ngươi tươi sống chết đói. Đến hô các ngươi ăn cơm. Tiết Thanh Thu cùng Tiết Mục chăm miệng một lời mà thất thanh nói. Thúc thúc, hiện tại kể cả bổn tông đệ tử cùng người ở phía ngoài. Đều cho rằng Tiết Mục là sư phụ huynh đệ. Sư phụ không có phủ nhận. Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười. Đã ta còn nhỏ, không nên là thúc thúc. Thật là cái gì đâu này? Nhìn xem nụ cười của nàng. Hai cái họ Tiết nhìn nhau ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết như thế nào đáp lại. Qua rồi thật lâu, Tiết Thanh Thu thản nhiên nói. Vậy thì thúc thúc a, Thiền Nhi, làm cho bọn họ đem thức ăn đưa tới. Cùng thúc thúc của ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tiết Mục rút rút khóe miệng. Không có ẩm đùi vui mừng. Ngược lại rất muốn khóc. Đã nói còn có thể trưởng thành đây này. Cái này biến thúc thúc còn chơi cái lông a hát. Nhạc Tiểu Thiền cắn móng tay dò xét bọn hắn. Cười hì hì nói. Sư phụ cùng thúc thúc đây là tương kiến hận chậm sao? Đêm nay muốn hay không gấp rút đầu gối trường đàm. Kỳ thật ta cảm thấy đắc sư phụ thật sự có thể cân nhắc xuống. Tiết Thanh Thu làm bộ dục rút. Đánh chết người một cái không mặt mũi không có da. Nhạc Tiểu Thiền cười khanh khách lấy chạy. Tiết Mục cúi đầu uống trà. Tiết Thanh Thu đứng dậy. Đứng ở bên cửa sổ nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền hướng ra phía ngoài chạy bóng lưng. Bỗng nhiên nói. Tiên sinh năm nay bao nhiêu niên kỷ? 27. Nhỏ hơn ta một tuổi. Tiết Thanh Thu trầm mặc một lát. Lại nói. Trước kia ta nghĩ tới cho ngươi cái chức tư, nhưng ngươi nếu không nhập bổn môn, cái gì chức tư cũng khó có thể danh chính ngôn thuận. Mà bổn tông nhiều năm tịch thu qua năm đệ tử, ta tạm thời không muốn đánh vỡ, cho nên, ngươi xác thực có thể dùng ta nghĩa đệ danh nghĩa làm việc. Tiết Mục cười cười, nghe tông chủ ngữ khí, có chút không cam lòng không muốn. Tiết Thanh Thu bật cười nói. Hứa huynh đệ ngươi danh nghĩa, đối với Tinh Nguyệt Tông ảnh hưởng khó liệu, tự nhiên cẩn thận, hẳn là ngươi cho rằng bồn tọa thật sự có thể tùy tiện nhận thân thích. Tiết Mục nhìn như tùy ý mà nói. Quên đi ha, đã tông chủ không phải thật tâm nhận thân. Làm gì miễn cưỡng, nghe giống như ngươi cũng không quá cam nguyện. Tiết Thanh Thu ngạc nhiên nói. Biết không biết bao nhiêu người. Nói một nửa, nàng bỗng nhiên ở khẩu. Trong mắt hiện lên kỳ dị quang. Nàng giống như đã hiểu điểm Tiết Mục ý tứ. Là tự tôn, vẫn có mặt khác niệm muốn. Mặt khác niệm muốn lời mà nói. Là hướng về phía sau khi lớn lên Nhạc Tiểu Thiền. Có lẽ hay là hướng về phía nàng Tiết Thanh Thu chính mình. Hắn không có nói rõ. Như thế nào giải thích cũng có thể. Nàng thực cảm thấy rất thú vị. Lúc này hạ nhân đưa tiễn món ăn tiến đến. Nhạc Tiểu Thiền theo ở phía sau. Cười nói. Hôm nay triều đình loạn thấu. Tiết Thanh Thu tâm thần vẫn còn Tiết Mục trên người không có thu. Hồi lại, nghe vậy thuận miệng hỏi. Như thế nào? Chúng ta mở tốt đầu. Hợp Hoan Tông học theo. Cũng chạy tới săn bắn chính đạo nữ đệ tử lột y phục. Ngay kinh sư trong kia chút ít khai mở quán rượu xử lý sòng bạc hiền quý cũng động tâm tư. Tuy là không có chúng ta loại này đi bắt người như vậy hung tàn. Nhưng là vụng trộm tìm người định chế quần áo đi. Nhạc Tiểu Thiền cười đến rất là nhìn có chút hả. Hê, tất cả đại tông môn chú kinh lực lượng cũng không cường. Tại chúng ta cái này động võ bị tổn thất nặng, cũng không dám lại vọng động, liền đi tìm theo chân bọn họ thân thiện quan liêu hỗ trợ. Sau đó trên triều đình tựu nhau nhau đi lên, Tiết Mục bưng chén cơm liều mạng bới ra. Tùy ý nói, triều đình cho không xuất ra quyết nghị a, ta phỏng chừng sẽ đem Hạ Hầu Địch gọi đi tượng trưng mắng một trầu. Sau đó không giải quyết được gì. Nhạc Tiểu Thiền chống cằm nhìn xem hắn ăn như hổ đói bộ dáng. Trong mắt không biết hiện lên như thế nào cảm xúc. Lại rất nhanh dàn xuống đi. Cười tủm tỉm nói. Thúc thúc quả nhiên lợi hại. Đoán được không sai chút nào. Tiết Mục thốt ra. Ta không phải thúc. Đúng đấy thúc thúc. Nói còn chưa dứt lời đã bị Tiết Thanh Thu cắt đứt. Nhìn xem Tiết Thanh Thu như không có việc gì dựa vào ở một bên thưởng thức trà bộ dạng. Tiết Mục vô lực chửi rùa. Bái kiến cướp cô dâu còn chưa thấy qua bức người làm đệ đệ. Người thật đúng là cảm thấy như vậy có thể giải quyết vấn đề. Đáng tiếc các người chắc hẳn không biết. Có một môn càng thêm kích động nhân tâm ngành học. Gọi nước nước khoa chỉnh hình AH. Hơn nữa, chị nuôi. Có thể đọc tứ thanh a hát. Nhạc Tiểu Thiền trong mắt quay tít một vòng. Nị, dính thanh âm nói. Thúc thúc, Tiết Mục thiếu chút nữa run một chút. Để làm chi? Buổi sáng không có khách nhân. Các cô nương đã tại sao chép thúc thúc tiểu chuyện xưa? Tiếp theo Thiên lúc nào đi ra a hát. Nói đến đây Tiểu Hoàng Văn sự tình. Nhìn xem trêu chọc so. Kỳ thật ký thác Tiết Mục không nhỏ dã tâm, là đúng cái thế giới này hình thức một lần dò xét tính tiến công. Nội tâm của hắn là rất xem trọng, suy nghĩ một hồi mới nói, đợi đêm nay nhìn một cái này Thiên hiệu quả rồi nói sau. Câu chuyện tùy thời có thể biên, không sao, Nhạc Tiểu Thiền bắt đầu làm nũng, này nhân gia muốn trước hết nghe thúc thúc kể chuyện xưa. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ngươi có thể thật dễ nói chuyện, chúng ta còn có thể giảng điểm câu chuyện. Tốt tốt, Nhạc Tiểu Thiền lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Tuy là tồn lấy rất phức tạp, rất kỳ quái tâm tính cố ý tại trêu ghẹo hắn. Thật là đến có câu chuyện nghe thời điểm, tiểu nha đầu rốt cục vẫn phải bộc lộ ra lòng hiếu kỳ bạo tạc nổ tung bản tính. Kỳ thật Tiết Thanh Thu lúc này ở bên cạnh cũng rất tốt kỳ. Trước kia ở trên xe ngựa thời điểm, Tiết Mục thuận miệng một cái tiểu câu chuyện, đối với nàng cũng có chút cảm xúc, đối với Tiết Mục câu chuyện đào cũng có chút chờ mong. Nghe bọn hắn nhắc tới các cô nương sao chép tiểu câu chuyện, nàng còn không biết là cái gì ngoạn ý chơi đùa nì. Tiết Mục thuận miệng đang ăn cơm, chậm rãi nói, thời cổ hậu có người gọi Ngu Công. Trước cửa nhà có hai tòa núi lớn ngăn cản đường đi. Xuất nhập không tiện, hắn quyết tâm đem bả hai tòa núi đào bình. Nhạc Tiểu Thiền cười nói, toái núi chi lực, a hát, ta đều kém xa, hắn là như sư phụ như vậy động hư cường giả sao? Toái cái đầu của ngươi, a hát, cái này không khoa học thế giới thật đúng là có thể toái núi, a hát. Tiết Mục thiếu chút nữa không có bị hạt cơm nghẹn chết. Uống hồi lâu mới nói, hắn chính là cái người bình thường, cùng ta đồng dạng không còn khí lực. Tiết Thanh Thu mỉm cười nói, phàm nhân rời núi, không biết tự lượng sức mình. Tiết Mục gật gật đầu, cái khác thông minh trí tẩu cũng cười hắn quá ngốc, cho rằng điều đó không có khả năng làm được. Ngô Công nói, ta chết đi có nhi tử. Nhi tử chết, rồi còn có cháu trai, đời đời con cháu vô cùng vô tận, cần gì phải lo lắng đào bất bình đâu này. Hai thầy trò vẻ mặt biến đổi, liếc nhau, nhất tề trầm mặc xuống dưới. Các nàng tông môn ngàn năm qua trốn trốn tránh tránh trung gian nan phát triển, một mực truyền thừa đến hôm nay 50 đời hương khói không tuyệt. Mắt thấy tông môn đang tại ngẩng đầu phục hưng, Tiết Thanh Thu dốc hết sức khiêng kỳ, Nhạc Tiểu Thiền lương hỏa truyền thừa. Cái này há không phải là vị này Ngô Công câu chuyện cụ hiện sao? Tiết Thanh Thu than nhẹ một tiếng, là ta nông cạn, về sau, vị này Ngô Công thành công sao? Tiết Mục hiện học hiện bán, tạm thời đem bả thần tiên cho sửa lại, về sau có mấy cái đi ngang qua động hư cường giả cảm động tại Ngô Công tinh thần. Ra tay giúp đỡ, kết cục tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hai thầy trò rất rõ ràng thay vào cảm giác bạo dạp rồi. Nghe vậy đều lộ ra một tia như chút được gánh nặng vui vẻ. Ao ao nói, không sai, chúng ta nếu gặp được, cũng sẽ giúp thủ đoạn. Tiết Mục cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hắn đương nhiên là cố ý chọn phù hợp câu chuyện đến đâm nhân tâm. Nhất là loại này dốc lòng canh gà, mỗi người đều có thể sinh ra cộng minh hoặc là cảm thán. Mà ngay cả tin tức bạo tạc nổ tung thời đại ở phía trong bằng hữu vòng lưu hành nhất mấy cái gì, đó không phải là vĩnh viễn không thay đổi canh gà sao? Đừng đề cập loại này thủy tổ cấp canh gà, đối với thời thời khắc khắc có thân phụ tông môn nặng hai thầy trò mà nói. Không có câu chuyện so cái này càng cộng minh, càng có thay vào cảm giác. Nhạc Tiểu Thiền dư vị một hồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có lẽ hay là không khỏi nhiều vài phần phiền muộn. Lẩm bẩm nói, Ngô Công vận khí tính toán tốt, có đường qua cường giả hỗ trợ. Chúng ta đây, Tiết Mục hợp thời nói, các ngươi có ta a hát. Hai thầy trò đều nghiêng đầu qua nhìn hắn. Thần sắc đều rất là nhất trí giống như cười mà không phải cười. Trong lòng hai người rất rõ ràng hắn nói như vậy rất có điểm dụng tâm kín đáo. Nhưng giờ khắc này có lẽ hay là rất được rơi. Tiết Thanh Thu chỉ là cười chửi rùa. Cũng không biết ai là Ngô Công, ai là động hư. Tiết Mục thấp giọng lầm bầm. Ta biết rõ ngươi động hư. Lầm bầm gian. Tại động cùng hư thượng có một không ngờ dừng lại cùng trọng âm. Chân thật ý tứ hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm. Hai thầy trò bình thường đối với cái này cấp bậc nghe quen. Đương nhiên không có khả năng hướng lệch ra ở phía trong muốn. Dù thông minh cũng nghe không xuất ra hắn hèn mọn bỉ ổi ý tứ. Ngược lại cười nói, biết rõ là tốt rồi. Tiết Mục bới xong cuối cùng một ngụm cơm. Tâm tình phi thường tốt, ở cái thế giới này xem như triệt để đứng vững gót chân. Tiết Thanh Thu nhìn như ma môn yêu hậu, huyết thủ vô tình, trên thực tế chỉ phải bắt được tâm lý của nàng. Nắm chắc đúng mực, hoàn toàn không khó ở chung. Nói không chừng còn so những quy củ kia nhiều danh môn chính phái tốt ở chung nhiều hơn. Coi như là muốn tán. Giống như cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng bộ dạng. Dù sao nàng là xác thực động hư a hát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.